Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200 Sâm Ca. Ta biết sai rồi, này hoàn toàn ra ngoài Nam Hy ngoài ý liệu. Nhìn di động điện báo, Đốn Hạ vẫn là chuyển được. Uy, Nam Hy chủ động đánh vỡ trò chuyện an tĩnh. A, Quý Mặc Sâm cười lạnh thanh. Nam Hy mặc danh nhìn di động, nghĩ thầm đối phương thật động kinh. Gọi điện thoại tới liền vì cho nàng không thoải mái. Này đảo thật là Quý Mặc Sâm sẽ làm sự. Đổi làm là ngày xưa Nam Hy liền trực tiếp treo điện thoại. Bất quá nghĩ đến ban ngày Quý Mặc Sâm biểu hiện. Gì, từ, tưởng tượng đến ban ngày. Nam Hy đột nhiên nhớ tới. Nàng ban ngày giống như cùng Quý Mặc Sâm nói một câu nói. Buổi tối điện thoại liên hệ. Ngoặc kép, bởi vì sau khi trở về một đống lớn sự. Xong xuôi sau lại xa vào ở sáng tác chung. Nam Hy đích xác đã quên này một vụ. Để cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng chính là. Quý Mặc Sâm sẽ không thật sự chờ nàng điện thoại chờ tới bây giờ cái này điểm đi. Kết quả Quý Mặc Sâm một câu, hoàn toàn đem Nam Hy may mắn đánh bại. Về sau có việc đi tìm Triệu Kiệt Du, ra không có thời gian ở ngươi nơi này háo, Nam Hy cười mỉa một tiếng. Tuy nói Quý Mặc Sâm nói không dễ nghe, nhưng hôm nay việc này thật là nàng không địa đạo, làm chột dạ một phương. Nam Hy tự giác xem nhẹ rất Quý Mặc Sâm lời nói thứ. Mềm mại trang ngoan nói, Sâm ca, ta biết sai rồi. Quý Mặc Sâm bên kia không thanh âm ni đã tìm được hắn uy hiếp Nam Hy. Lấy ra năm đó cùng nhà mình lão ca làm nũng tư thế. Ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu vội. Đi trước tiếp bằng hữu. Sau đó lại muốn cùng Lạc lão sư giải quyết hiệp ước vấn đề. Liền khánh công yến cũng chưa thời gian đi. Trở về lại là một đống sự. Vốn là nửa thật nửa giả nói. Nói đến mặt sau Nam Hy đảo thật sự thở dài một tiếng. Cái gì đều phải chính mình tự tay làm lấy. Đến bây giờ mới rỗi rãnh trong chốc lát, Quý Mặc Sâm mới vừa nghe được Khánh Công Yến liền nhíu mày. Gặp qua Nam Hy say rượu bộ dáng, hắn liền không nghĩ Nam Hy lại đi tham gia cái gì tiệc rượu. Ngay sau đó nghe nàng nói không đi, mày lại buông ra, hoàn toàn không phát hiện chính mình cảm xúc đi theo Nam Hy lời nói mà biến hóa. Quý Mặc Sâm đạm nói, thiếu trang đáng thương, nói trọng điểm ân y, Nam Hy nhấp môi cười. Phía trước ai nói về sau đừng đi háo hắn thời gian. Trong khoảng thời gian này Quý Mặc Sâm thật đúng là nơi trốn đánh vỡ nàng nhận chi. Bỗng nhiên liền cảm thấy người này, có lẽ cũng không như chính mình suy nghĩ như vậy thảo người ghét. Chúng ta hợp tác đi, Nam Hy nói. Quý Mặc Sâm không nghĩ tới sẽ được đến cái này đáp án. Hắn còn tưởng rằng, kẻ lừa đảo trang xong đáng thương nên hướng hắn đòi lấy chỗ tốt. Nam Hy nói, Quý tiên sinh cũng có ý tứ này đi, nếu không trong khoảng thời gian này thái độ thay đổi. Cũng sẽ không như vậy rõ ràng. Phiền toái Quý tiên sinh trước cho ta mượn một ít người. Ta sẽ làm ngươi nhìn đến ta giá trị hay không đủ để ký hợp đồng đế nhất, sở dĩ không có lập tức. Đáp ứng ký hợp đồng đế nhất, gần nhất là cùng Quý Mặc Sâm quan hệ phức tạp. Thứ hai như vậy ký hợp đồng, càng thiên hướng Quý Mặc Sâm đối nàng bố thí ban cho. Chú định giữa hai bên bất bình đẳng. Nếu không phải trong khoảng thời gian này Quý Mặc Sâm thái độ biến hóa. Nam Hy liền những lời này cũng không tất sẽ trực tiếp cùng đối phương nói. Ngươi muốn cùng ta nói liền này đó. Quý Mặc Sâm ngữ khí trầm thấp. Nam Hy nghĩ, nói, ân, Quý Mặc Sâm tâm tình nói không nên lời buồn bực. Vốn nên là làm người cao hứng đáp án. Nam Hy biết điều cùng không dây dưa. Đều nên là hắn hỉ mà nhạc thấy. Cũng đủ để chứng minh hắn ý tưởng không tồi. Cái này kẻ lừa đảo ăn mềm không ăn cứng. Kết quả Quý Mặc Sâm ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm phía trước. Im lặng 2 giây sau. Đem điện thoại cắt đứt. Nam Hy bị thình lình xảy ra, đô đô đô thanh. Làm cho ngây người một cái chớp mắt. Làm sao vậy? Đây là nghe lọt được sau đó kết thúc đối thoại. Vẫn là khác có ý tứ gì? Nam Hy phát hiện giữa hai bên quan hệ tựa hồ hòa hoãn sau. Quý Mặc Sâm thái độ ngược lại càng ngày càng khó lường. Trước kia khiến người chán ghét phiền về khiến người chán ghét phiền. Thái độ thực minh bạch chính là chướng mắt ngươi. Ghét bỏ ngươi. Hiện tại, Nam Hy nhìn chằm chằm di động nửa giây. Suy xét đến vừa mới nhắc tới hợp tác kế hoạch, xem như cùng Quý Mặc Sâm hòa hảo đi. Sách, kêu ngươi Quý 3 tuổi thật đúng là không gọi sai, Nam Hy nói thầm. Chậm gì gì cấp Quý Mặc Sâm phát qua đi một cái tin tức. Quý tiên sinh, ngủ ngon tương đương, đáng yêu gương mặt tươi cười, đừng động nhân ra phát cái gì thần kinh. Hống là được, đem điện thoại một ném. Nam Hy xuống lầu rửa mặt một phen liền trở về phòng ngủ. Sao sáng sớm, khách sạn nhà ăn. Nam Hy cùng Trương Tiêu Vũ cùng với Đường Cắt bọn họ vây quanh ở một cái bàn thượng ăn bữa sáng. Trải qua Nam Hy giới thiệu sau, hai bên có nhận thức, trò chuyện với nhau thật vui. Ai, các ngươi rời giường cũng không gọi ta một tiếng, nghe được thanh âm Nam Hy quay đầu nhìn lại. Thấy Tô Ly xoa đầu, vẻ mặt lười nhác cầu thả biểu tình đi tới. Nam Hy ngươi bằng hữu. Tô Ly đi tới trước bàn, tìm ghế dựa ngồi xuống. Chiều Đường Cắt bọn họ nhìn lại. Nam Hy gật đầu, lại một lần giới thiệu khi phát hiện Đường Cắt tiểu tử này thế nhưng nhìn chằm chằm Tô Ly xem mắt choáng váng. Kia mao đầu tiểu tử ngốc dạng, sợ người khác nhìn không ra tâm tư của hắn giống nhau. Tô Ly cũng chú ý tới, chớp chớp hồ ly mắt, sau đó Chiều Đường Cắt cười, Đường Cắt màu đỏ đỏ lên. Phốc, Tô Ly trò đùa dai thành công cười ra tiếng. Nam Hy, ngoặc kép, hình ảnh này nhìn, phảng phất một con giảo hoạt hồng hồ ly theo dõi khờ ngốc quyển mao cầu. Hồ ly liếm liếm móng vuốt, quyển mao đầu liền tung ta tung tăng cuồng vẫy đuôi, ngắn ngủi nói chuyện với nhau sau. Tô Ly kinh ngạc nói, ngươi còn muốn đi tham gia Bạch Điểu Văn Học Hội, kia xem ra không thể cùng nhau đi rồi. Tô Ly nhìn về phía Trương Tiêu Vũ, Trương Tiêu Vũ cũng không tha nói, ta muốn về trước ra một chuyến, lúc sau lại đến B Thành. Tô Ly ra cũng không ở B Thành. Cùng Trương Tiêu Vũ ước hảo cùng đi sân bay thời gian. Nam Hy cười nói, lại không phải về sau không thấy. Nhiều nhất cũng liền nửa tháng, bữa sáng ăn xong sao bao lâu? Nam Hy nhận được Triệu Kiệt Du điện thoại. Nghe xong lời hắn nói sau, Nam Hy thần sắc dừng một chút nói thanh. Cảm ơn, đem điện thoại cắt đứt sau. Nam Hy cùng Đường Cắt bọn họ cáo biệt. Một mình đi khách sạn đại sảnh. Thực mau liền ở đại sảnh tìm được rồi mục tiêu của chính mình. Một cái ăn mặc màu đỏ áo gió, màu đen quần dài nữ nhân, ngồi ở đơn người trên sofa, trên đùi chính phóng một cái notebook, tựa hồ ở nghiêm túc công tác. Nam Hy đi tới nàng bên người, nữ nhân hậu chi hậu giác ngẩng đầu, cùng Nam Hy đối diện cùng nhau, ánh mắt của nàng bình tĩnh thả sắc bén, chẳng sợ ngắn ngủi kinh ngạc, thần sắc cũng như cũ bình tĩnh. Nam Hy mỉm cười nói, Mai tỷ, ngươi hảo. Mai Nhiễm đem notebook khép lại, đứng lên hướng Nam Hy vươn tay. Nam Hy, ta tưởng ta tới nguyên nhân. Người đã biết, đúng vậy, Nam Hy cùng tay nàng giao nắm cùng nhau. Chiều nàng hơi hơi mỉm cười. Chúng ta có thể đi địa phương khác hảo hảo tán gẫu một chút. Mai Nhiễm thật sâu xem Nam Hy liếc mắt một cái, ngay sau đó cười đến phong tình vạn trùng. Hảo, xác nhận Mai Nhiễm ăn qua cơm sáng sau, Nam Hy trực tiếp thỉnh nàng đi chính mình phòng cho khách. Mai Nhiễm thực trực tiếp, đem chính mình lý lịch biểu hòa hợp ước giao cho Nam Hy. Nam Hy rõ ràng Triệu Kiệt Du cấp chính mình an bài người sẽ không kém. Đang xem xong Mai Nhiễm lý lịch lúc sau, nghĩ thầm Quý Mặc Sâm này phân lễ phân lượng không nhỏ. Mai Nhiễm là nghiệp giới kim bài người đại diện, thuộc hạ mang ra quá ảnh đế cùng với vài vị nhất tuyến nghệ sĩ. Bất quá tựa hồ vị kia ảnh đế mới thượng vị liền cùng Mai Nhiễm giải ước. Trước mắt ta lấy cá nhân cùng ngươi ký hợp đồng, thù lao lấy lương tạm thêm trừ toa thuốc thức từ ta tới kết toán. Không tính ở đế nhất danh nghĩa, như vậy không thành vấn đề sao? Nam Hy nói thẳng. Không thành vấn đề, Mai Nhiễm cũng thực lưu loát. Ta tới phía trước, Triệu Giám Đốc đã công đạo qua, ở cùng ngươi gặp mặt phía trước. Có quan hệ chuyện của ngươi vụ đều là giao từ ta xử lý. Cho nên đối với chuyện của ngươi ta rất rõ ràng, Nam Hy thích nàng loại này lưu loát thái độ. Không hỏi dư thừa tư nhân vấn đề, trực tiếp mà tự tin. Vậy ký hợp đồng đi. Hết chương.